Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Thiên song 31. Chương 216. Thiên song 31. Đồ ăn trên bàn bị đổ nhào đại khái là tại lúc ăn cơm có thể gặp phải thường thấy nhất một sự kiện. Mỗi người đều tao ngộ qua. Không có ngoại lệ. Đặc biệt là đang uống nước ăn canh thời điểm, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ đặc biệt cao, cao đến đinh trúc giờ này khắc này muốn thút thít. Mấy người bọn ngươi là người trưởng thành đi, tay của các ngươi căng gân sao, tay của các ngươi là tàn phế sao, các ngươi liền không thể khỏe mạnh cầm trong tay các ngươi đồ uống sao, tại sao muốn đem bọn hắn đánh ngã trên bàn? Vì cái gì? Không có người trả lời Đinh Trúc vì cái gì. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang bận bịu một sự kiện bảo mệnh. Ngay tại vừa rồi đại khái 10 giây đồng hồ trước đó, có một vị không biết là tay run hay là cái gì, tại thả dồn chính mình bia chén thời điểm, hắn dĩ nhiên không có lấy ổn, kia bia chén lập tức liền ngã trên bàn. Uống một nửa bia lập tức như là bạo phát lũ ống đồng dạng trên bàn tứ tán ra. Mà xem như ở vào kia bia chén gần nhất địa phương, Đinh Trúc bọn hắn vị trí khe hở kia trở thành cái thứ nhất nhận xung kích mục tiêu. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, chất lỏng màu vàng óng cũng không ngoại lệ. Bọn chúng vọt thẳng vào khe hở bên trong. Không chút khách khí vọt tới chính đang nghỉ ngơi bốn cá nhân trên người. Căn bản chính là tai bay vạ gió. Phảng phất là ngồi trong nhà lúc ăn cơm. Từ trên trời giáng xuống đất đá trôi. Loại chuyện này ngươi căn bản cũng không có biện pháp dự phán. Cũng không có cách nào làm ra cái gì phản ứng. Đinh Trúc tại bị bia hướng trước khi đi đầu óc đều là không. Nàng còn đang suy nghĩ sự tình lại là, thứ này là mùi vị gì a? Giống như không thật là tốt. Loại bia này khẳng định không quá phù hợp người phương Đông cảm giác. Bất quá, rất nhanh loại ý nghĩ này liền đã cách nàng đi xa, đồng thời một đi không trở lại. Bởi vì nàng phát hiện nàng hít thở không thông. Bia phía trên có đại lượng bọt biển. Những này bọt biển dày đặc lại đều đều, cho bia một loại tốt vô cùng thị giác cảm nhận. Có thể là đối với Đinh Trúc bọn hắn tới nói, những này bọt biển nhưng thật giống như là chí mạng hình cụ đồng dạng. Tại bia trung thượng hạ vùng vậy mấy lần, mỗi người đều phiêu lơ lửng. Có thể là đầu mới vừa từ bia bên trong nhô ra đến liền trực tiếp bị một cái hoặc là mấy cái bọt biển cho bao lấy. Những này nho nhỏ ngâm trong bọt nước nhưng thật ra là có nhất định không tức giận, nhưng là những này không khí vô cùng ít ỏi. Bất quá đủ người hút vào hai cái liền không có. Đồng thời cái này bọt biển 10 phần có tính bền dẻo, còn có kề cận lực. Ngươi muốn lập tức đưa chúng nó hất ra còn 10 phần thành vấn đề. Huống chi những này bọt biển liên tục không ngừng. Khi người hất ra một cái, lập tức liền có một cái khác bộ tới. Căn bản không có cuối cùng. Cái này cũng chưa tính là bết bát nhất. Bết bát nhất thời điểm, cường đại dòng nước để đem một nhóm bốn người trực tiếp mang rời khỏi khoảng cách Jenny gần nhất bên người, mà là hướng phía nơi xa phóng đi. Nơi xa là địa phương nào? Nơi xa là khe hở cuối cùng, là không không thấy đáy vách núi, là ngã xuống đi liền sẽ để người chết không có chỗ chôn bên cạnh bàn. Móc ra đoạn kiếm, Đinh Trúc dùng sắc bén kia mở miệng không ngừng hướng phía trên đầu bọt biển đâm tới. Mỗi một lần vung lên kiếm, nàng đều có thể đem chính mình miệng mũi phụ cận dò xét bọt biển đâm thủng. Rất nhanh tại đầu lâu của nàng phụ cận liền lộ ra một cái nho nhỏ chỗ trống. Tạm thời không có bọt biển chảy xuôi tới. từng ngụm ít mấy hơi về sau Đinh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua sẽ phải đến cùng điểm cuối. Cùng, nàng nhanh chóng triệu hoán một chút nhỏ ong mật, cách cách khá xa, nàng cũng không xác định mình dạng này triệu hoán. Nhỏ ong mật có thể nghe được hay không? Coi như nghe được có thể tới hay không được đến chạy tới. Tóm lại, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Phảng phất là tại một đầu chảy xiết đói đến nhỏ cống rãnh bên trong trôi nổi lá cây. Mấy người trải qua cao thấp chập trùng về sau, rốt cục tiến vào tối hậu quan đầu. Bia tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, nhanh đến bọn hắn đã căn bản không có biện pháp để khống chế thân thể của mình. Đinh Trúc ý đồ muốn kéo ở cái bàn trong khe hở một chút rác rưởi đến khống chế lại thân thể của mình. Thế nhưng là hạ chàng là những cái kia rác rưởi sẽ cùng với nàng cùng nhau bị cuốn đi. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, nhanh đến liền Đinh Trúc muốn khống chế thanh âm của mình đều không làm được. Mất đi đối với mình thân thể khống chế cảm giác rốt cục làm cho nàng thét lên xông ra cuống họng. Sau đó, bị dòng nước vây quanh cảm giác biến mất, bị cái gì vây quanh cảm giác đều biến mất. Nàng có thể cảm giác được chính là mình đang giảm xuống. Đang giảm xuống, tại cực tốc hạ xuống, đoán chừng liền muốn trực tiếp như vậy té chết đi. Lạch cạch. Vừa mới toát ra ý nghĩ kia về sau, Đinh Trúc liền đã rơi xuống đất. Bất quá nàng cũng không có bị ngã chết. Chẳng những không có bị ngã chết, nàng giật giật tứ chi, lại còn phi thường linh hoạt. Không đợi nàng đi phát hiện mình rơi ở nơi nào, từ trên trời giáng xuống một người lại nặng nặng đập trên thân nàng, đem vừa mới bò dậy nàng trực tiếp lại đấm vào úp sấp trên mặt đất. Ngô, Đinh Trúc nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, toàn thân xương cốt đều phảng phất bị đập gãy. Bất quá, đó cũng không phải cuối cùng, rất nhanh lại có cái thứ hai, người thứ ba đập xuống. Mặc dù đằng sau hai người đều rơi tại Đinh Trúc trên lưng người phía trên, không có trực tiếp nện vào nàng, nhưng là kia trùng kích cực lớn lực vẫn là để nàng cảm giác đến nội tạng của mình đều muốn bị đè ép ra, đầu váng mắt hoa ở giữa. Đinh Trúc rốt cục nghe được đối với nàng tới nói vô cùng thân thiết tạp âm. Nhỏ ong mật cánh tiếng ông ông, nguyên lai, tại tối hậu quan đầu là nhỏ ong mật kịp thời đuổi tới đem rơi xuống bốn người từng cái nâng ở trên lưng, phòng ngừa bọn hắn rơi tại mặt đất đập thành thịt muối. Đinh Trúc cảm động đến nhanh muốn khóc lên, nàng vội vàng móc ra vừa mới gặp móc ra những cái kia thơm ngọt bắp rang kín đáo đưa cho nhỏ ong mật, để bày tỏ bày ra mình khen ngợi. Có thể có dạng này một con tọa kỵ, quả thực là thật là làm cho người ta cảm động. Nhỏ ong mật đối với quà tặng cho tới bây giờ đều không cự tuyệt. Chỉ cần là ngọt đến đồ vật nó đều sẽ ăn đến phi thường thỏa mãn. Bốn người ghé vào nhỏ ong mật trên thân, chậm rãi lên cao, cuối cùng rơi vào xếp hàng đèn màu dây đèn điện bên trên. Mặc dù từ tiến vào nhiệm vụ vận tại tử vong biên giới tuyến bên trên dẫm đến dẫm đi, nhưng là vừa mới tinh lực vẫn là để người cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Đinh Trúc nằm tại dây đèn điện bên trên nằm ngang tứ chi, gần như tuyệt vọng nói, ta hiện tại không muốn biết nhiệm vụ này có ban thưởng gì, cũng không muốn biết cái này Jenny có cái gì kịch bản, càng không muốn biết kia hai nam nhân đến cùng là quan hệ như thế nào. Ta hiện tại chỉ muốn biết cái này phá nhiệm vụ lúc nào mới có thể xong. Không biết đừng bảo là Đinh Trúc cái này 10 cấp thiết lập lại người, liền xem như đã tại 3 tầng trà trộn không thiếu thời gian, Lộ Tùng cùng Lưu Thần cũng đối với nhiệm Vụ này liên miên không ngừng lại tuyệt không tái diễn tử vong khảo nghiệm mà cảm thấy dã rời tới. Cực điểm money, mặc dù ta biết nói như vậy rất làm người ta ghét. Nhưng là ta nghĩ ta nên nhắc nhở các ngươi một câu. Chúng ta tiến vào cái này tấm thứ ba địa đồ đã vượt qua thời gian một tiếng. Dựa theo phía trước hai tấm bản đồ bệnh, luết mũi thời gian. Ta cảm thấy không được bao lâu ngày này cửa sổ liền sẽ mở ra. Nói không chừng, chính là sau một khắc Tần Qua tỉnh táo nhìn xem ba người. Thở dài một hơi, trên tóc của hắn còn mang theo bia bọt biển. Toàn thân trên dưới còn tản ra thuộc về bia mùi rượu. Nhân sinh không như ý. 89/10, hết chương.